Cửu Tiêu, chương 614, nhìn các ngươi làm sao liên thủ. Góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Hải Long chủ một màn ngoài dự liệu này, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vội vã xoay người qua đi. Tôn Phủ Nguyên Anh đối mặt với Cùng Phương Quý ở giữa cách xa nhau mà nước như muốn phá vỡ, từ cũng không khó, nhưng tại lúc này, bọn hắn nhưng cũng cưỡng ép nhịn xuống, dù sao mà nước này là Bắc Hải Long chủ dâng lên, đại biểu Bắc Hải Long chủ thái độ cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về hướng Bắc Hải Long chủ, tin tưởng vị này lão Long chủ tất nhiên sẽ cho mình những người này một lời giải thích. Nhìn về hướng Bắc Hải Long chủ không chỉ có là những này Tôn Phủ Nguyên Anh, còn có mặt khác 6 vị Long chủ, bọn hắn cũng đều là đầy mặt không hiểu. Long cung trong kính thiên điện tất cả, mọi người đã mộng, lặng ngắt như tờ, không biết đây là một màn nào. Ngược lại là thất công chúa Ngao Tâm, vào lúc này bỗng nhiên có chút kích động, phụ vương thế mà như thế thương ta sao? Chính mình cầu phụ vương cứu người, vốn chính là trong vô thức lối ra, trong lòng đều không có quá ôm lấy hy vọng gì, kết quả chính mình ngay cả đến tột cùng muốn cầu phụ vương làm cái gì đều không có nói ra đâu, phụ vương liền đã không kịp chờ đợi lao ra cứu người, yêu thương khẩn thiết này, đơn giản. Giống như nơi nào có điểm không đúng, không thể giết cách hắn chút xa, mà tại trong vô số ánh mắt này, Bắc Hải Long chủ đầy mặt vội vàng, một tiếng ầm vang phá hải mà ra, vội vã xông về Phương Quý vị trí, trong miệng liên thanh hét lớn tựa hồ sợ là Tôn Phủ Nguyên Anh một cái sốt ruột liền đem Phương Quý bóp chết trong. Mấy bước liền đã đi tới vùng chiến trường này trước đó, nhưng cũng dừng lại tựa hồ không dám tới gần Phương Quý quát lên, ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mấy vị Tôn Phủ Nguyên Anh hai mặt nhìn nhau, không biết chỗ đã. Phương Bắc sáu đạo long ảnh cũng đều là đạp trên hư không hướng về phía trước chạy đến, đều là đầy mặt nghi hoặc. Ngược lại là đón Bắc Hải Long chủ nổi giận đùng đùng chất vấn, Phương Quý lại yên tâm, vốn đang chính duy trì một cái muốn chạy trốn tư thế, lúc này đã từ từ buông xuống, xoay người lại, gãi gãi cái tát, rõ ràng giống như là nhẹ nhàng thở ra, đắc ý ta nói. Hắn xoay người qua đến, kéo đến một khối vân khí, đi lên ngồi xuống, nhìn xem Bắc Hải Long chủ nói, kỳ thật ta thật tò mò, các ngươi Long cung cũng lớn như vậy thanh danh. Người khác vừa nhắc tới đến đều muốn cùng Đông Thổ đánh đồng, làm sao lại bỗng nhiên trở nên không có cốt khí như vậy, nhất định phải thay Tôn Phủ làm người khuyên can này, vì thế không tiếc bán chúng ta Bắc vực, thậm chí còn bán ta Thương Long lão ca. Bắc Hải Long chủ nghe vậy, đã là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà mấy vị Tôn Phủ Nguyên Anh nghe vậy, thì vội ý thức nổi giận quát, liên quan gì đến ngươi? Việc quan hệ Bắc vực, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Chấm, Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Bắc Hải Long chủ nói, Tôn Phủ bản sự lại lớn, còn uy hiếp không được các ngươi Long tộc, đó chính là cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng các ngươi Long cung vốn là có tiền như vậy, bình thường đồ vật các ngươi thấy thế nào được, đó chính là nói Tôn Phủ cho các ngươi đồ vật là các ngươi tuyệt đối không chiếm. Được nhưng lại vô cùng cần thiết, có thể các ngươi Long cung cao cao tại thượng, vô địch không lo, có đồ vật gì là ngay cả các ngươi cấp bách như vậy, vì cầm tới nó thậm chí đều có chút không tiếc đại giới ý tứ. Hắn mỗi nói một câu, Bắc Hải Long chủ sắc mặt liền đã âm trầm một phần. Mấy vị Tôn Phủ Nguyên Anh thì càng là thần sắc hơi kinh, sau đó lại trở nên dị thường âm lãnh. Ngược lại là ở phía dưới trong kính thiên điện, Đông Thổ Thiên Kiêu cũng tốt, Nam Cương Đại Yêu cũng tốt, lúc này đều lập tức chi lăng lên lỗ tai. Long cung bây giờ tại Tôn Phủ cùng Bắc vực sự tình bên trên, xác thực đã làm gần như không chút nào che đậy. Nhất là tại đem Bắc Phương Thương Long trực tiếp bán cho Tôn Phủ đằng sau, càng là hận không thể đem chính mình tất cả thành ý đều lấy ra dáng vẻ, ngược lại tốt giống như là bởi. Vì Bắc vực hòa đàm sự tình không có làm tốt cho nên càng muốn tại Bắc Phương Thương Long trong chuyện này bù đắp lại. Có thể Long cung vì cái gì làm như thế? Tựa như Phương Quý nói đến, Long cung hoàn toàn không cần thiết hướng bất kỳ bên nào thế lực biểu đạt thành ý, liền xem như Đông Thổ cùng Long cung cũng là ngang hàng luận giao. Đối với thường nhân trong nhận thức biết Long tộc tới nói, trong chuyện này, bọn hắn biểu hiện quả thực có chút khác thường. Chỉ bất quá, một loạt chuyện phát sinh quá nhanh cũng làm cho người còn chưa kịp nhớ tới. Lúc này nghe được Phương Quý nói chuyện mới bỗng nhiên có người tò mò đứng lên, nhìn về phía mặt biển nhãn thần đều sáng lên mấy phần. Ta Long cung muốn làm thế nào, chuyện không liên quan tới ngươi. Cũng liền tại lúc này, Bắc Hải Long chủ đã xâm nhiên gầm thét tựa hồ hắn chạy tới. Đằng sau cũng một mực tâm lo, vội vàng suy tư làm như thế nào trả lời, cho đến lúc này, trong tâm mới có dự định quát khẽ nói, nhanh chóng cút đi Bắc Hải, ta tha mạng của ngươi, nếu không, dù là phía sau ngươi là Thái Bạch Tông, dù là ngươi sư tôn là cái gì kiếm tiên, thiên hạ to lớn, cũng tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Cái gì? Không nói người khác trong lòng như vậy, Tôn Phủ Nguyên Anh lời đầu tiên kinh ngạc. Tiểu nhi này vừa mới giúp đỡ Bắc Phương Thương Long kia giết Bạch Thiên U Vương, tội ác cùng cực sao có thể nói tha liền tha. Trong lòng 10.000 cái không nguyện ý, liền muốn há miệng phản đối, nhưng Bắc Hải Long chủ bỗng nhiên quay đầu hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh. Từ trong ánh mắt kia, mấy vị tôn phủ nguyên anh lập tức nhìn ra quá nhiều ý tứ, lập tức ngậm miệng không nói. Phía dưới trong kính thiên điện, chúng tu, vào lúc này cũng mộng, vừa mới hay là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả, làm sao chỉ chớp mắt Long chủ đổ một câu liền muốn thả hắn đi rồi. Càng khiến người ta mộng ở phía sau, Phương Quý cong lên đầu, kêu lên, không lăn. Bắc Hải Long chủ lập tức liền tức giận đến nói không ra lời. Mấy vị khác Long chủ cũng đều không cho phép nhíu mày, không hiểu hướng bọn hắn nhìn lại. Bắc Hải Long chủ đã có vô tận xâm nhiên sát khí tại thân, nghiêm nghị hét lớn, người muốn chết. Hét lớn một tiếng, mênh mông cuồn cuộn dài mở đi ra, sóng biển tầng tầng lớp lớp, vô tận cá mập rùa cua đều bị hù lật lên cái bụng, dù sao cũng là đường đường một phương Long chủ chân Long giận dữ thiên địa biến sắc, sát khí liền giống như là thực chất đồng dạng quấn tại đám người quanh người, dọa đến đám người cũng không dám thở mạnh, giữa thiên địa xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh, giống như là bầu trời trầm thấp đứng lên, đội lên trên đỉnh đầu. Không, chính là bởi vì ta muốn sống. Nhưng đón Bắc Hải Long chủ cuồng nộ rốt cuộc áp chế không được này, Phương Quý thần sắc bỗng nhiên cũng biến thành bình tĩnh lại, hắn nhìn xem Bắc Hải Long chủ, mỗi chữ mỗi câu đem lời nói này đi ra, hàm răng có chút cắn chặt lộ ra một cỗ chơi liều mà không chỉ có là ta muốn sống, chúng ta Thái Bạch Tông còn có Bắc Vực đều muốn sống, cho nên Thương Long lão ca mới không tiếp đem mệnh nhét vào nơi này. Hắn vừa nói, thanh âm càng lúc càng lớn, thần sắc cũng càng ngày càng hung ác, hắn chính là thà rằng liều mạng, cũng không muốn trở thành các ngươi Long cung cùng tôn phủ lợi dụng nhược điểm, có thể lão gia ta không giống với con mẹ nó chứ không nợ các. Người Long cung, không cần thiết đem mệnh cho ngươi, ta muốn làm, liền để các ngươi Long cung không còn có hợp tác với tôn phủ cơ hội, liền để các ngươi gương mặt già nua kia rốt cuộc muốn không thành. Ngươi, Bắc Hải Long chủ sắc mặt đại biến, thốt ra. Mà đổi thành một bên trong, tôn phủ Nguyên Anh cũng đã thân hình khẽ nhúc nhích quát khẽ nói, nghe hắn nói những nói nhảm này, trước cầm xuống lại nói. Đều cốt ngay cho ta, chấm, nhưng cũng liền tại một sát na này, Phương Quý bỗng nhiên hét lớn, bỗng nhiên một chùy vung ra. Trần ý đung đưa tràn ngập hư không, liền ngay cả ý đồ đến gần tôn phủ Nguyên Anh, đều cảm nhận được một chút áp lực thân hình ngưng lại. Các ngươi coi là cho Long cung vật kia, liền có thể liên thủ đánh chúng ta Bắc Vực à nha. Mà Phương Quý đã nhìn xem bọn hắn xâm nhiên quát khẽ, không có thứ này, ta nhìn các ngươi. Còn thế nào liên thủ? Không thể, Bắc Hải Long chủ thấy thế, đã lớn bị kinh ngạc nghẹn ngào hét lớn. Liền ngay cả mấy vị khác Long chủ cũng bỗng nhiên giống như là đoán được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tôn Phủ Nguyên Anh cùng những người khác thì đều là không hiểu, bây giờ nhìn, giống như là Phương Quý nắm đến Long Cung cái gì chân đau, mà Long Cung sợ hắn làm ra chuyện gì đến, nhưng đã như vậy lo lắng, vậy dứt khoát giết chết hắn không phải liền là, làm gì lộ ra như vậy một bộ vội vã muốn ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại cái gì cũng không dám làm bộ dáng, Long Cung tâm, khi nào trở nên mềm như thế rồi. Cũng liền tại bọn hắn ý nghĩ này còn không có rơi xuống thời điểm, liền gặp trên mặt biển, bỗng nhiên sóng cả đại tác. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại kỳ lạ cảm. Ứng, không hiểu liền cảm giác hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại. Sau đó liền tại trong tầm mắt mọi người, phương bắc trên mặt biển, bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang, mặt biển nâng lên, sau đó phá vỡ, một tôn phủ kim quang lóng lánh, uy phong bá đạo, hùng cứ hùng bàn, một thân bảo khí thân cao ba trượng, lại tuấn lại uy phong tồn tại từ trong nước biển thăng lên, nó hai mắt nâng lên, một tấm miệng rộng, hùng tráng chân sau chống đỡ mặt biển, hai cái chân trước giơ lên. Đó lại là một con, có người theo bản năng dụi mắt một cái, sau đó thần sắc càng ngốc trệ con cóc. Càng kinh người hơn chính là con cóc kia hai cái chân trước bên trong, còn bưng lấy một thần noãn tinh quang lấp lóe, quấn quanh đạo ẩn, từng mảnh nhỏ tinh mỹ đạo văn sen lẫn tại lên, lúc này cao cao nâng quá mức đỉnh, phảng phất là tại biểu hiện ra cho hết thầy. Mọi người nhìn, cái kia lại là, không biết bao nhiêu người, khi nhìn đến viên thần noãn này lúc đều là giật mình. Chư vị tất cả mọi người là đến ăn uống tiệc rượu, nhưng là hài tử cũng không có nhìn thấy a, trong hoàn toàn yên tĩnh, Phương Quý cắn răng kêu lên, hiện tại ta trước thay chủ nhà ôm ra cho các ngươi nhìn xem. Đáng giận tiểu nhi, ngươi, Bắc Hải Long chủ, đã tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, đầy mặt sát khí. Mà đổi thành bên ngoài sáu vị Long chủ, vào lúc này cũng giật mình không nhỏ, mênh mông cuồn cuộn sát khí, bỗng nhiên xen lẫn mà lên. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình ám ẩn, đầy trời sát ý, đều là ngưng ở Phương Quý một thân một người. Không có người đối mặt cái này trọn vẹn bảy vị Long chủ sát ý, mà không kinh hồn táng đảm, Phương Quý cũng sợ, nhưng lúc này hắn đã không thèm đếm xỉa ngược. lại cứng cổ, nhảy chân kêu to, có bản lĩnh các ngươi liền đến giết ta, các ngươi không phải bản lãnh lớn nha, không phải ai đều không để vào mắt nha, không phải cảm thấy không nhìn chúng ta tu sĩ Bắc vực nha, đến xem giết ta trước đó, quả trứng kia có thể hay không giữ được. Tiếng hét này, thật đúng là khiến cho mấy vị long chủ như gặp phải trọng kích khí cơ vội ý thức thu liễm. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Bắc Hải Long chủ vì sao bỗng nhiên vọt ra cứu Phương Quý, vừa giận lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa cầm xuống tiểu nhi này, lại, Tôn Phủ Nguyên Anh thấy quả thần noãn kia xuất hiện cũng đã lớn bị kinh ngạc, có người nghiêm nghị hét lớn, thân hình khẽ nhúc nhích. Bắt ngươi đại gia, mà Phương Quý vào lúc này khí thế hung ác càng thêm, đã hướng về bảy vị Long chủ kêu to, hiện tại Thương Long lão ca đã không? Cứu lại được vậy các ngươi hiện tại cho ta xuất thủ, đem những này Tôn Phủ Vương bắt đàn giết sạch nhưng lưu lại một cái ta mời các ngươi ăn trứng trần nước sôi. Vừa nói chuyện con cóc ngồi xổm kia đã bỗng nhiên khẽ nhếch miệng phun ra từng tia từng sợi ngọn lửa, nhắm ngay đỉnh đầu thần noãn. Đầy trời phải sợ hãi, không người dám nói. Bảy vị long chủ liếc nhau một cái, dần dần có sát khí sinh sôi, cách chương.